vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310: Nguy cơ trùng trùng. Hư không là cái dạng gì? Takasisu đã sớm kiến thức qua, khắp nơi tràn ngập không biết phân giải tính vật chất, màu xanh lam cùng màu tím là nơi này chủ sắc điệu. Từng cái không biết bọt khí tung bay ở hư không bên trong. Vô số liên tiếp không biết thế giới lỗ sâu sinh sinh diệt diệt. Takasisu hiện tại liền bị ngăn tại một cái cực lớn, vỏ trứng, bên ngoài. Hắn biết, vỏ trứng, bên trong là một cái thế giới. Mà Teresa, ngay tại thế giới này bên trong, khởi động phá giới phù, rời khỏi Mihiro Academia, thế giới. Cố ý để anh linh thất trương định vị gần nhất Seven chỗ. Sau đó tiến hành truyền tống. Một đạo không gian chi môn mở ra. Takasisu tiến vào sau một đường tiến lên. Sau đó, liền bị vỏ trứng ngăn cản. Phá giới phù lực lượng không cách nào đột phá vỏ trứng. Đồng thời tồn tại không đến 3 phút liền biến mất. Dưới tình huống bình thường 3 phút hoàn toàn có thể đem một người đưa đến một cái thế giới khác. Bên trong, nhưng là loại này bị ngăn chặn phương hướng đi tới tình huống. Phá giới phù cũng không có cách nào, trừ phi khoảng cách gần lại dùng một chương. Không có không gian thông đạo bảo hộ, Takarisu lần nữa bại lộ tại vô tận hư không bên trong. Mà lần này, đã sớm chuẩn bị Takasisu đem không gian chi lực bao khỏa toàn thân. Không có chút nào nhận hư không ảnh hưởng, nhưng thời gian dài ở tại hư không bên trong cũng không phải kế lâu dài. Nhất định phải sớm một chút tiến vào trước mắt thế giới này. Thử một chút không gian chi lực. Không gian chi lực ngưng tụ thành thương đâm vào vỏ trứng phía trên. Trực tiếp buộc ra một cái lỗ nhỏ. Có thể thấy được vỏ trứng rất dày, nhưng là không gian chi lực cũng là có hiệu quả. Trông thấy có thể thực hiện, Takasisu rút ra không gian chi thương chuẩn bị bắt đầu làm việc. Nhưng là mũi thương vừa vặn rút ra, đâm ra lỗ thủng biến mất không thấy. Khôi phục nhanh như vậy. Trước mắt tầng này, sắc ngoài hẳn là thế giới này thế giới chi lực. Nó đưa đến bảo hộ thế giới tác dụng, có được cường đại năng lực khôi phục. Đằng sau Takasisu một mực thử mấy lần, không gian chi lực phát ra đến làm lớn, nhưng cũng chỉ có thể ở tầng này, sắc ngoài, phía trên lưu lại một cái bóng rổ lớn nhỏ lỗ thủng. Hơn nữa mấy giây liền sẽ biến mất phục hồi như cũ. Takasisu có chút đau đầu, nên như thế nào tiến vào? Mà liền tại Takasisu có chút hao tổn tâm trí thời điểm, vỏ trứng đột nhiên có biến hóa. Nguyên bản hỗn độn Isiki dày nặng vô cùng, vỏ trứng đột nhiên lưu động. Có thể thấy rõ ràng những thế giới này năng lượng tại hướng một cái phương hướng tuôn ra. Thật giống như chỗ nào phá một cái động lớn, thế giới chi lực đang toàn lực chữa trị cái kia một điểm. Takasisu cũng không biết ngã xuống đất chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết là lúc này trước mắt, vỏ trứng đã biến thành cực mỏng. Không chút do dự, một viên không gian năng lượng cầu trực tiếp đập vào vỏ trứng phía trên. Vỏ trứng thanh mà nát, một cái có thể thông qua một người lớn nhỏ chỗ thủng xuất hiện. Takasisu vội vàng vọt vào, phía sau vết nứt tại không đến 3 giây thời gian khôi phục, đồng thời nhanh chóng biến trở về trước kia nặng nề dáng vẻ. Cuối cùng tiến đến, nhưng Takasisu phát hiện chính mình vẫn không có tiến vào thế giới này. Ở giữa lại còn cách một tầng. Nơi này không gian chi lực liền muốn ổn định quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa 10 phần tinh khiết, hầu như không cần chuyển hóa liền có thể quá hấp thu. Takasisu một bên vui sướng hấp thu chung quanh không gian chi lực, một bên tìm kiếm rời đi phương pháp. Mà liền tại Takasisu tìm kiếm rời khỏi lỗ sâu không gian thời điểm, tại trên địa cầu, Teresa bọn người ngay tại lâm vào nguy cơ. Kỳ Lâm, ngươi cùng dã lang đặc chiến đội còn có thương binh đi mau. Chúng ta cho các ngươi đoạn hậu. Teresa cùng Lưu Sấm kề vai chiến đấu, chống cự số lượng đông đảo ác ma chiến sĩ. Tại phá hủy thần thánh Kesa đằng sau, những thứ này ác ma chiến sĩ liền bắt đầu phát động công kích. Hiển nhiên là muốn chính thức phá hủy hùng binh liên còn thừa binh lực. Trước đó một chút thời gian bên trong, tại dã lang đặc chiến đội viện trợ dưới, Kỳ Lâm Teresa cùng Lưu Sấm tụ hợp. Nhưng ở mấy người vừa muốn rời đi thời điểm, gặp đại lượng ác ma công kích. Không được, địch quân ác ma vượt qua mấy trăm. Ta viên đạn còn rất sung túc. Ta muốn lưu lại viện trợ các ngươi. Dã lang đặc chiến đội, mang theo hai người bọn họ đi mau. Kỳ Lâm giơ lên súng ngắm. Một người một thương ác ma chiến sĩ. Bất luận thời điểm nào Kỳ Lâm đối với ác ma quân đoàn uy hiếp đều là lớn nhất. Bởi vì có uy hiếp, cho nên muốn diệt trừ. Địch quân ác ma quân đoàn cũng có tay bắn tỉa. Một viên đạn xuyên qua cây cối đi vào Kỳ Lâm đầu bên cạnh. Keng, viên này viên đạn bị một thanh hắc kim đại kiếm chặn. Teresa cầm trong tay song kiếm hộ vệ tại Kỳ Lâm bên người. Mà Kỳ Lâm quay người một phát súng, vừa vặn đánh lén mình ác ma tay bắn tỉa ứng thanh ngã xuống đất. Các ngươi hôm nay một cái đều đi không được. Ác ma quân đoàn là quyết tâm muốn xử lý Kỳ Lâm bọn người. Bọn hắn đem chung quanh bao bọc vây quanh. Hiển nhiên liền quân nhân bình thường còn có thương binh đều không nghĩ thả đi một cái. Một bên khác, a ha ha ha, vui sướng thoải mái, đây mới là chiến đấu. Cá sấu Thon Tần lại cùng Lưu Sấm đánh vào cùng một chỗ. Nhưng là lần này là cá sấu Thon Tần chiếm thượng phong. Ha ha ha, cái này dùng thiên sứ liệt diễm chi kiếm làm vũ khí chính là lợi hại. Lần này ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Thon Tần song đao đùa nghịch phong sinh thủy khởi. Mặc dù tại khí lực bên trên nó cùng Lưu Sấm còn có chút chênh lệch. Nhưng là về kinh nghiệm chiến đấu mặt, Lưu Sấm là thúc ngựa không bằng Thon Tần. Lại tăng thêm ác ma tay bắn tỉa kiềm chế, Lưu Sấm tràn ngập nguy hiểm. Không muốn để ý đến, chính các ngươi trốn đi. Bị trọng thương Hạ Úy Lam suy yếu nhưng kiên định nói ra. Ngậm miệng, thương binh liền cho ta thành thành thật thật nằm. Ngươi một cái tân binh cái nào nhiều lời như vậy. Kỳ Lâm liền mở hai phát sau quay đầu cả giận nói. Ha ha, ngươi cũng liền so ta tới sớm mấy tháng. Không có gì tốt thần khí. Hạ Úy Lam cùng Kỳ Lâm là phát tiểu. Từ nhỏ nhau nhau đến lớn. Tình cảm sâu nhất. Các ngươi trước chớ ồn ào. Tất cả mọi người về sơn động. Ta đi cứu viện Lưu Sấm. Teresa rõ ràng Lưu Sấm không thể có sự tình. Morgana thế lực cùng thực lực hiện tại đã sâu không thấy đáy. Nếu là lại được đến nặc tinh chiến thần, hậu quả khó mà lường được. Cái kia Teresa tỷ ngươi cẩn thận. Chúng ta vừa đánh vừa lui. Kỳ Lâm đồng ý Teresa quyết định, mang theo dã lang đặc chiến đội vung xuống mảng lớn hỏa lực bức lui địch nhân. Trở lại trong sơn động, mà Teresa thân ảnh nhoáng một cái tránh thoát một viên đạn bắn lén. Đang chuẩn bị đi trợ giúp Lưu Sấm. Vèo. Một viên ác ma đơn binh đạn pháo bay thẳng vào sơn động chui vào bùn đất ở trong. Đạn pháo bên cạnh đếm ngược đã chỉ còn lại một giây sau cùng. Mà như vậy một giây sau cùng. Tại Kỳ Lâm ánh mắt kinh ngạc ở trong. Thụy Manh Manh, còn có cái khác mấy tên dã lang đặc chiến đội chiến sĩ cùng một chỗ nhào tới. Trong nháy mắt dùng thân thể của mình đè lại đạn pháo. Bành! Bạo tạc vang lên, sơn động trong nháy mắt sụp đổ. Một cỗ sóng xung kích đem Teresa xông té xuống đất. Chờ Teresa quay đầu, trước mắt nhìn thấy chỉ còn lại một mảnh nham thạch phế tích. Không, mọi người, Lưu Sấm lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Nhìn xem sụp đổ sơn động răng thử muốn nứt. Còn dám phân tâm, ta chặt, phốp. cá sấu thon tần nhắm ngay cơ hội một đao đem Lưu Sấm ném bay ra ngoài. Lưu Sấm trên lưng máu tươi chảy ròng, cột sống bị hao tổn trong lúc nhất thời vậy mà đứng không dậy nổi. Mà Teresa quỳ một chân xuống đất, nhìn xem chung quanh đã nhanh nhanh vây quanh ác ma chiến sĩ. Nhìn xem chính hướng phía Lưu Sấm đi đến cá sấu thon tần. Còn có cái kia không biết sinh tử Kỳ Lâm Thụy manh manh các nàng. Teresa khóe miệng, câu lên vẻ tươi cười. A, không nghĩ tới, lần thứ nhất sử dụng nó. Vậy mà không phải là vì ngươi. Xin lỗi Takashisu, ta muốn toàn lực ứng phó. Noble Phantasm giải phóng, thiên sứ hàng lâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.